Pokemon Kaito Izumi, chương 486. Tốc độ phản ứng, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chuỗi nhiệm vụ liên hoàn của hệ thống lại xuất hiện, cứ hoàn thành mỗi một nhiệm vụ, Kaito liền trở nên mạnh hơn một chút, dù độ khó phải đối mặt khá cao, nhưng cậu cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dù sao, vốn dĩ trên đời nào có chuyện có của để sẵn cho ngươi ăn. Hai người Kaito và Kento chạy tới bên cạnh khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài phía trên cao, Draskip đang cưỡi trên Salomon nhìn bọn cậu. Yêu cầu của Draskip vẫn chưa được thông báo, nhưng Kaito đã sớm một bước biết trước thông tin nhờ vào mô tả của nhiệm vụ. Nhiệm vụ liên hoàn, 4 tốc độ phản ứng. Người giữ cửa ải huấn luyện thứ 2 Draskip, đối phương sẽ tiến hành một loạt công kích ở trên không một cách đột ngột bằng toàn bộ Pokemon của mình. Người tham gia huấn luyện phải ở trong phạm vi cho phép né đòn tấn công, trong quá trình đó không được phép sử đánh trả, không được phép sử dụng năng lực. Số lượng Pokemon được sử dụng là 3 con. Một khi cả 3 Pokemon bị đánh bại hoặc là bị đẩy khỏi phạm vi quy định, phán là thất bại. Tập trung toàn bộ tinh thần để chống cự quá 1 tiếng đồng hồ tính thông qua. Đóng ngoặc vuông, phần thưởng, phi hành cảm ngộ Lugia 1. Kaito đọc xong nhiệm vụ chỉ cảm thấy nhức hết cả đầu, những quy định này không khác gì đã phong ấn một nửa sức mạnh của cậu. Chỉ được sử dụng 3 Pokemon, không được đánh trả, chỉ có thể né tránh. Quả nhiên, rất nhanh Draskip cũng giải thích luật lệ một cách tương tự, 3 người bọn họ cũng không thể thực hiện kiểm tra ngay giữa thị trấn. Vậy nên Draskip mang cả 3 tới một cánh rừng lân cận, không đi quá xa, mà là phóng thẳng lên trời cao. Cưỡi trên người Salamon trở lấy Kaito và Kento bay lên tít trên bầu trời, ở đây áp lực dồn nén vào trong cơ thể cả hai, và cảm giác khó thở dồn dập ập tới. Được rồi, bây giờ hai đứa chọn ra 3 cái Pokemon mà mình tin tưởng đi. Draskip cảm thấy độ cao vừa đủ liền vỗ lên lưng Salomon, con rồng kêu to một tiếng và dừng lại. Trên lưng của con rồng, đối ngược với Draskip khoanh hai tay và đứng vững trên người Salomon, Kento cảm giác chóng mặt và buồn nôn khi phải nhìn xuống dưới mặt đất. Kaito thì đỡ hơn một chút bởi vì cậu từng có kinh nghiệm du hành với Salomon ở trên không, có điều độ cao giữa lần đó và lúc này chênh lệch rất lớn, coi như đã khắc chế Kaito vẫn cảm thấy ớn lạnh chảy dọc sóng lưng. Ở phạm vi này mà không dùng siêu năng lực té xuống thì chỉ có đường chết. Mặc dù biết rằng sẽ không chết thật sự, sẽ có người bảo vệ bọn cậu ở dưới, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới nỗi sợ của hai người trẻ tuổi. Kento hai tay run run bịt miệng lại, anh ta có vẻ đang rất buồn nôn, khuôn mặt khổ sở nói. Draskip, ta có thể đổi một bài huấn luyện được không? Sắc mặt tái mét của Kento trông rất đáng thương, nhưng Draskip không hề mềm lòng. Rất tiếc ta phải nói, không được, nếu ngươi từ bỏ chiến đấu trên không, ngươi đã không phải một huấn luyện viên cường giả hợp cách, Draskip lắc đầu trả lời. Muốn trở thành một huấn luyện viên rất đơn giản, nhưng muốn đứng ở trên đỉnh cao của vô số các huấn luyện viên, ngươi cần phải có thể chiến đấu ở bất cứ nơi đâu. Trên bầu trời, dưới mặt nước, sâu trong hang động, thậm chí là ngoài vũ trụ, giữ một cái đầu lạnh, tập trung hết sức đi. Lời nói của Draskip rất trực tiếp nhưng lại không hề sai lầm. Bởi vì dù cho một huấn luyện viên chuyên về hệ cách đấu, bọn họ cũng sẽ sở hữu các. gocchuyenaudio.com, Pokemon biết phi hành, không phải lúc nào thi đấu đều sẽ diễn ra theo cách mà ngươi mong muốn, một khi trưởng thành, ngươi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, lúc đấy sân đấu là những nơi mà ngươi không để ý tới nhất. Bị nói như vậy, Kento nuốt ngụm nước miếng, cố gắng làm mình bình tĩnh, nhưng trông vẫn có vẻ rất khổ sở. Bất quá Kento hiểu được những gì Draskip nói là sự thật, vậy nên anh hơi gật đầu, hai tay nắm chặt lại cố gắng đứng vững trên người Salomon. Cầm ra 3 quả Pokebo, gọi tới đồng bọn của mình. Làm ơn, Flygon, Crobat, Sipri. 3 Pokemon của Kento là một con rồng sa mạc, một con rơi 4 cánh, và một con Pokemon thân gỗ 2 chân. Sau đấy, Draskip đưa ánh mắt nhìn sang Kaito chờ đợi cậu gọi ra Pokemon của mình. Kaito đã sớm có quyết định cho 3 Pokemon lần này, cậu nhanh chóng gọi ra đồng bạn của mình. Lên thôi, Talonflame, Salomon, Greninja. 3 Pokemon của Kaito không bao gồm Lurs ở bên trong, ngay khi biết được thông tin của nhiệm vụ, Kaito liền để Lurs cùng Lucario rời đi hỗ trợ Zorua. Cậu tin rằng, 3 Pokemon này của mình sẽ đủ mạnh để giúp cậu vượt qua thử thách. Liên tục vận dụng nhóm Lurs sẽ khiến thực lực các Pokemon khác của cậu yếu đi. Thêm nữa Talonflame, Greninja và Salomon đều rất có kinh nghiệm chiến đấu, Lurs cũng tin tưởng giao sự an toàn của Kaito cho bọn nó. Rời khỏi chiếc xe lăn của mình ôm lên vai của Greninja, Kaito được Greninja cõng tới trên lưng của Talonflame. Salomon thì ở một bên cạnh bảo vệ cho mọi người ở phía sau. Đồng dạng là ba Pokemon, hai con biết phi hành và một con thì không, nhưng từ cách sắp xếp, rõ ràng là Kaito cùng Kento có hướng chiến đấu khác nhau rõ rệt. Hừm, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Raskip nhìn cả hai và nói, cùng lúc đó, ở phía dưới ba người bọn họ lập tức có bốn người đang cưỡi trên lưng của bốn Pokemon phi hành phân tán bốn góc. Kaito và Kento tò mò nhìn xuống, một trong số bốn người đứng ra giải thích. Bọn ta là những người đánh giá phạm vi chiến đấu của vòng này, rớt xuống độ cao mà bốn chúng ta đang đứng được coi là thua cuộc. Raskip trưởng lão, mọi thứ đã sẵn sàng, bắt đầu thôi. Raskip nhìn xuống gật đầu, Kento cẩn thận hai tay bám lên lưng của Crobat, bên cạnh anh là con Sipri cưỡi trên lưng Flygon. Kaito giật mình nhận ra độ cao của bốn người phía dưới vậy mà đồng đều một cách kinh ngạc. Nhưng không có quá nhiều thời gian cho Kaito phân tán suy nghĩ, ngay khi Raskip gật đầu xong, lập tức bên cạnh ông, năm con Pokemon còn lại lập tức xuất hiện. Đội hình mạnh nhất của Raskip đặc biệt được dùng trong trận huấn luyện này. Sau đấy vài giây, là một loạt kỹ năng đột ngột tấn công, vì không dùng năng lực Kaito không thể phán đoán chính xác như trước nhưng cậu vẫn may mắn chống cự lại đợt công kích đầu tiên. Salamon che đi tầm của đám Pokemon phía trước bảo vệ cho Kaito và Talonflame ở phía sau. Bất quá, điều đáng sợ mới chuẩn bị bắt đầu, 6 con Pokemon phân tán ra hai nhóm nhỏ, bọn chúng lập tức phi hành đuổi tới tấn công nhóm Kaito và Kento. Chạy thôi, Kaito dứt khoát kêu, yêu cầu của Raskip là không rơi xuống độ cao cho phép, nhưng miễn là ở trên bốn người phía dưới, bọn cậu có thể tùy ý bỏ trốn. Đòn tấn công đến từ các Pokemon của Raskip thật sự là quá mạnh, ba Pokemon của Kaito không thể làm gì khác ngoài bỏ trốn và né tránh. Không được đánh trả, đây thật sự là một loại tra tấn mà. Cẩn thận, Salamon, Kaito giật mình quay sáng nhìn, dựa vào dự cảm của mình mà hét lên một. Góc truyện audio.com Tiếng, Salamon làm ra phản ứng, nghiêng người cấp tốc một vệt sáng bắn sang, là con Dragonite đuổi theo nhóm của Kento đánh sang bên này. Đùa sao, không phải là phân chia đều thành hai nhóm ư? Sipri, Kento cũng bị một Pokemon của Raskip bên phía Kaito tấn công bất ngờ trong chớp mắt chưa đầy vài phút Kento đã mất đi một đồng bọn của mình. An toàn vượt qua trong vòng một tiếng đồng hồ, nghe thôi đã thấy khó khăn rồi, nhưng đối mặt mới biết nó phi lý thế nào. Cách chương.